Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, cút. Phùng Băng cũng là ngây ngẩn cả người, hắn lửa giận trong lòng, đúng là tại lúc này thoáng có chút giảm bớt, người này nói hoàn toàn chính xác đúng vậy, bất luận kẻ nào đều đối với chính mình có lòng tin. Có thể thường thường càng như vậy người, cuối cùng ngã cũng lại càng nặng, có lòng tin không phải chuyện xấu, nhưng quá độ có lòng tin cũng không phải là chuyện tốt. Ví dụ như Dương Lan Phương, rõ ràng chỉ là lĩnh ngộ ra bình thường cấp bậc pháp tắc, lại chính ở chỗ này dính tự đắc, cảm giác mình đi đường tự đúng. Loại người này đã không phải là tự tin, mà là tự phụ người. Thành tựu vĩnh viễn đều chỉ sẽ có hạn, bởi vì bọn họ không hiểu được theo đuổi, không hiểu được đi đột phá. Cái hội cảm giác mình giờ phút này vốn có, tựu là tốt nhất, chuyện đó Phùng Mỗ sẽ không phản bác ngươi. Nhưng hôm nay, ngươi phải hào hào giải thích một chút, như thế nào đại đạo, gì, lại là đường nhỏ. Phùng Băng hít một hơi thật sâu, lòng của hắn ngực hay là quá hẹp rồi. Mặc dù đối với tại lời của đối phương có chút lĩnh ngộ, nhưng vẫn cảm thấy đối phương đánh gãy, làm chính mình tại nhiều như vậy mặt người trước ném đi mặt mũi, không thuận theo không buông tha. Phải biết rằng, hắn với tư cách yêu ma hải khai thiên cảnh cường giả, địa vị độ cao, hoàn toàn có thể tưởng tượng, chớ nói diễn giải, coi như là đang nói chuyện thời điểm, đều ít có người dám đánh đoạn hắn. Trước mặt cái này chính là thánh vực cảnh chi nhân, nơi nào đến dũng khí. Lão bà tử cũng thì cho là như vậy. Dương Lan Phương cũng là hừ lạnh nói, ngươi một câu liền chắc lão bà tử vô cực kiếm ý là một đầu hẹp hòi chi lộ. Xem lão bà tử những năm gần đây này cố gắng tu luyện là vật gì, ngươi cố gắng tu luyện đến sao? Áo tơ thân ảnh không có ngẩng đầu, nhưng lời nói nhưng lại đối chọi gay gắt. Ngươi như cố gắng tu luyện rồi, sao lại há có thể đi đến cái này đầu hẹp hòi chi lộ? Ngươi luôn miệng nói lão bà tử đi chính là hẹp hòi chi lộ, lại vô pháp giải thích cái gì mới thật sự là đại đạo. Như ngươi hôm nay còn muốn rời đi, liền cho ta một cái đáp án hợp lý. Ngươi tại uy hiếp ta? Áo tơ thân ảnh nói. Dương Lan Phương ánh mắt phát lạnh, lão bà tử ta chính là uy hiếp ngươi, ngươi có thể như thế nào? Trong nội tâm nàng hết lần này tới lần khác cũng không tin, chính là một cái thánh vực cảnh, chính mình trong nháy mắt liền có thể đem hắn tiêu diệt, người này còn dám nói thêm cái gì? Một màn này lập tức làm cho những thất cực địa đó thượng nam hải cảnh vực tu sĩ lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Xem ra hôm nay cái này tự đại gia hỏa nếu không phải xuất ra một cái hoàn mỹ đáp án là đi không được nữa a hát. Cũng hoặc là nói, dùng Dương Lan Phương tính cách, hắn mặc dù là cấp ra đáp án cũng đi không được. Tốt, áo tơi thân ảnh trầm mặc một hồi nhi, gật đầu nói, ngươi muốn đáp án, ta liền cho ngươi đáp án, nhưng ngươi phải hiểu được một điểm, tại hạ cũng không sợ ngươi. Thật sao? Dương Lan Phương lạnh lùng cười cười, cái kia lão bà tử ta ngược lại là muốn rửa tay lắng nghe. Dương Lan Phương trong lòng cũng là tại, cười lạnh, nếu không sợ chính mình, vì sao còn muốn giải thích? Nàng đều cho rằng, đối phương đây là đang cho mình một cái hạ bậc thang, cho mình kiếm cớ đến vãn hồi mặt. Vô cực kiếm ý cũng không phải là ngươi nói, sắc bén đã đến đăng phong tạo cực tình trạng, ngươi phải hiểu được cái gì mới được là vô cực. Không, lại là có ý gì? Độn kiếm cũng có thể giết người, kiếm sắt gì cũng cần phải mệnh, kiếm cũng không phải là nhất định phải sắc bén, nhưng lại nhất định phải hữu dụng, đây mới là vô cực kiếm ý đích chân lý. Áo tơ thân ảnh không có ngẩng đầu, nhưng lời nói nhưng lại cực kỳ chắc. Lời của hắn rơi xuống về sau, những thất cực địa đó thượng nam hải cảnh vực tu sĩ trong đó một ít tu luyện kiếm đạo, lập tức trong lòng có mặt khác một loại hiểu ra, mọi thứ đều có chính phản mặt, kiếm đạo cũng thế. Áo tơi thân ảnh tiếp tục nói, dùng kiếm giết người, sắc bén hoàn toàn chính xác cần, nhưng nếu một thanh bảo kiếm, nặng như thiên quân, cũng có thể đem người sinh sinh chụp chết, sinh sinh đập chết, cái này là vô cực. Dương Lan Phương già nua mày nhăn lại, làm như đang tự hỏi, nhưng nàng chung quy là tư chất có hạn. Hơn nữa, theo tiềm thức chính giữa, đã cảm thấy cái này áo tơi thân ảnh chỉ là tại nói hưu nói vượn. Nàng căn bản cũng không có cái kia kiên nhẫn đi triệt để lĩnh ngộ. Tại Dương Lan Phương xem ra, chính là một cái thánh vực cảnh, liền pháp tắc đều chưa từng có được. Lại ở chỗ này ăn nói lung tung, lại là nói Phùng Băng Băng thuộc tính pháp tắc sai lầm, lại là nói mình vô cực kiếm ý hẹp hòi, thật sự là cuồng vọng tự đại tới cực điểm. Còn ngươi nữa, băng thuộc tính pháp tắc, vốn là do nước mà đến, như người sinh ra, thoát ly cơ thể mẹ, lại như cũ huyết mạch tương liên, ngươi chẳng lẽ có thể nói ngươi là từ thạch đầu trong khe bỗng xuất hiện. Áo tơi thân ảnh lời nói sắc bén, nhưng hắn theo như lời đều là có thật lớn đạo lý. Băng vốn chính là nước ngưng tụ mà thành, vì cái gì không nên nói băng tự là băng, nước chỉ là nước, cả hai rõ ràng đều là nhất thể, lại không nên đem chúng ngạnh xanh xanh mở ra. Loại này cường uốn éo dưa, làm sao có thể ngọt? Một bên nói bậy nói bạ, Dương Lan Phương bỗng nhiên quát, lão bà tử ta sở tu luyện vô cực kiếm ý, vốn là dùng sắc bén làm cơ sở thạch, cũng chính là dùng sắc bén diễn biến, ngươi lại ở chỗ này nói cái gì kiếm cũng không phải là sắc bén. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Nghe này, áo tơi thân ảnh trầm mặc một hồi nhi, lại hướng Phùng Băng hỏi. Ngươi cũng là như nàng cho rằng như vậy, cảm thấy tại hạ theo như lời đều là lời nói vô căn cứ. Phùng Băng nhíu nhíu mày, trong lòng của hắn trên thực tế tại đối phương những lời này ngữ về sau thoáng đã có một chút như vậy hiểu ra, thậm chí chính hắn đều cảm thấy ý nghĩ của mình cùng đối phương cách nhìn so sánh với chênh lệch rất nhiều. Nhưng Phùng Băng tâm tính hiếu thắng, từ vừa mới bắt đầu, đã cảm thấy ném đi mặt mũi, phải tìm kiếm nghĩ cách tìm về. Hơn nữa, Phùng Băng cùng Dương Lan Phương chính là hảo hữu chí giao. Giờ phút này, Phùng Băng không thể đang tại Nam Hải cảnh vực nhiều như vậy tu sĩ mặt. Bác bỏ Dương Lan Phương mặt mũi, lập tức, Phùng Băng hít vào một hơi, gật đầu nói, Phùng mỗ cho rằng các hạ theo như lời cũng không phải là thật, thậm chí đều có điểm ma tính, sẽ ảnh hưởng ta đợi ngày sau tu luyện. Đã như vậy, cái kia tại hạ liền cáo từ. Áo tơ thân ảnh nói xong, liền muốn đem ra sử dụng cái kia một thuyền lá nhỏ mà đi. Muốn đi, nhưng lại vào thời khắc này, Dương Lan Phương thân ảnh lần nữa ngăn ở thuyền con trước khi, mà lại một bước bước ra. Đứng ở dẹp trên đò, người trước mặt nhiều người như vậy, nói lão bà tử của ta vô cực kiếm ý hẹp hòi, còn nói Phùng Băng Băng thuộc tính pháp tắc sai lầm, hoàn toàn tựu là tại cổ mê hoặc lòng người, không có an cái gì tốt mục đích. Giờ phút này, gặp ta cùng Phùng Băng tâm tính kiên định, không tin ngươi hồ ngôn loạn ngữ, lại là muốn rời đi. Ngươi thực đem làm chúng ta có thể tu luyện tới khai thiên cảnh đều là vận khí chỗ hay sao? Lời ấy có khác nói ý, tựu là áo tơi thân ảnh thực đem làm chính mình hai người là người ngu hay sao? Xuống dưới, áo tơi thân ảnh bình tĩnh nói. Dương Lan Phương lông mày cau chặt, cười lạnh nói, ta nếu là không được. Xuống dưới, áo tơi thân ảnh mở miệng lần nữa, nhưng lúc này đây, nhưng lại mang lên một chút lạnh như băng. Dương Lan Phương ánh mắt phát lạnh, không khỏi không có xuống dưới, ngược lại càng thêm tiến lên một bước. Nhưng nàng vừa mới giơ chân lên bước, còn không có hoàn toàn rơi xuống cái kia áo tơi thân ảnh, nhưng lại bỗng nhiên ngẩng đầu, cút, quát lạnh một tiếng, càng là tại lúc này bỗng nhiên truyền ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.